Cửu vực kiếm đế, chương 2272, vũ trụ thiên tinh đồ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta giúp ngươi. Nhìn thấy Sở Phong Miên mũi kiếm chém xuống, đột nhiên một đạo tinh hà chắn trước mặt của Hạc Phát Đồng Nhan lão giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm một tiếng, tại đây trong tinh hà đều là tản mát ra ngôi sao đầy trời chi lực, biến thành một đạo vũ trụ tinh đồ, đem Hạc Phát Đồng Nhan lão giả bao phủ lên trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này tinh hà chính là trọn vẹn 3000 thiên xu điện đệ tử tề lực thúc dục ra bí thuật. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, cũng có thể thông qua này tinh hà chứng kiến trong đó một thiên xu điện đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ tam thái thượng trưởng lão còn không tiến trận, từ nơi này trong tinh hà đều là truyền đưa ra một ông già thanh âm, chính là trong thiên xu điện một vị cự đầu rõ ràng mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói như thế, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả lập tức sắc mặt vui vẻ, thoáng cái chui vào trong vũ trụ tinh đồ. Thân hình của hắn đều là vô ảnh vô tung biến mất. Người của Thiên Xu Điện, trước đó lần thứ nhất ta thả các ngươi một lần, hôm nay rõ ràng còn dám tới ngăn trở ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến này tinh hà đem Hạc Phát Đồng Nhan lão giả che phủ ở trong đó, Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là hiện lên vài phần tức giận. Bởi vì kiếp trước một việc, Sở Phong Miên vốn là đối với Thiên Xu Điện không lớn như vậy thù hận. Trước đó lần thứ nhất hắn ly khai Tịnh Thổ Chùa thời điểm, cũng là buông tha Thiên Xu Điện đệ tử một con ngựa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lúc này đây, Thiên Xu Điện rõ ràng còn không người nào dám tới nhúng tay, còn như vậy ngăn trở Sở Phong Miên, thật sự là chữ chết cũng không biết làm thế nào ghi. Sở Phong Miên có thể buông tha Thiên Xu Điện một lần, cũng không đại biểu sẽ bỏ qua Thiên Xu Điện lần thứ hai. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là vũ trụ thiên tinh đồ, cũng dám đến ngăn trở ta, phá cho ta. Chấm. Sở Phong Miên bay đến vũ trụ tinh đồ này trước mặt, đột nhiên kiếm trong tay của hắn phong di chuyển, trong một chớp mắt trọn vẹn chém giết 3000 lần mũi kiếm, hóa thành 3000 đạo kiếm khí đánh vào đã đến trong vũ trụ tinh đồ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đánh ra mỗi một đạo kiếm khí, dường như đều là trực chỉ trong đó một quả ngôi sao chém giết mà đi. 3000 đạo kiếm khí, chuẩn xác không có lầm, chém giết tại 3000 miếng ngôi sao phía trên. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số tiếng kêu thảm thiết từ trong vũ trụ tinh đồ này truyền ra ngoài, chỉ thấy tại trong vũ trụ tinh đồ này, từng miếng ngôi sao đều là ầm ầm nghiền nát. Này mỗi một cái ngôi sao, đều là đại biểu cho một thiên su điện đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3.000 ngôi sao, tại thời khắc này đều là rách nát rồi hơn phân nửa. Hầu như 2/3 thiên su điện đệ tử, đều là dưới một kiếm này, bị trực tiếp chém giết, đã mất đi 2/3 mắt trận. Vũ trụ thiên tinh đồ này cũng không cách nào duy trì. Chỉ thấy sau đó một khắc, trong vũ trụ tinh đồ này đều là bị bắt đầu sụp đổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi làm sao biết vũ trụ thiên tinh đồ huyền bí? Từ nơi này sắp bể tan tành trong vũ trụ tinh đồ. Đều là truyền đến một câu không thể tin thanh âm. Đúng là lên tiếng trước thủ hộ Hạc Phát Đồng Nhan lão giả vị nào thiên su điện cự đầu. Trong giọng của hắn, đều là chấn động vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên su điện mạnh nhất trận pháp một trong vũ trụ thiên tinh đồ. Lại là tại Sở Phong Miên trước mặt của. Như vậy dễ như trở bàn tay bị kích phá rồi. Sở Phong Miên 3.000 đạo kiếm khí. Chuẩn xác không có lầm đã tìm được trong đó 3.000 miếng mắt trận. Tơ vân không kém. Đây chỉ có đối với vũ trụ thiên tinh đồ hiểu vô cùng người. Mới có thể làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nào, năm đó có thể là các ngươi xin ta giúp các ngươi trọng tố trận pháp. Hiện tại rõ ràng hỏi ta vì sao biết rõ bí ẩn trong đó. Nghe thế một giọng nói, Sở Phong Miên sắc mặt vô cùng bình tĩnh mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếp trước bên trong, Sở Phong Miên cùng 7 đại tông môn giao tình tốt nhất, chính là Thiên Xu Điện. Kiếp trước Sở Phong Miên không có có linh mạch, không cách nào tu hành, chính là một mực nghiên cứu kiếm đạo, luyện đan, trận pháp chi thuật. Tại trên trận pháp chi thuật, đều có trình độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau Sở Phong Miên đều là tiến đến Thiên Xu Điện. Là Thiên Xu Điện tu bổ lại mấy tòa trận pháp, vũ trụ thiên tinh đồ này. Trên thực tế chính là Sở Phong Miên tu bổ lại trận pháp một trong. Vũ trụ thiên tinh đồ này trên rất nhiều mắt trận, cũng đều là Sở Phong Miên chính mình khắc xuống. Bàn về giải này một tòa trận pháp, cho dù là người của Thiên Xu Điện, cũng không bằng Sở Phong Miên hiểu biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn muốn phá vỡ vũ trụ thiên tinh đồ này. Tự nhiên là dễ dàng. Một câu nói kia vừa ra. Tại đây trong tinh hà. Thanh âm đều là đột nhiên yên tĩnh lại. Tựa hồ cái kia mở miệng cự đầu. Đều khiếp sợ tới cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Kiếm Bạch. Ngươi là Sở Kiếm Bạch. Ngươi làm sao có thể không chết? Một tiếng chấn động vô cùng thanh âm đột nhiên vang lên. Này một giọng nói, nhưng là so với lúc trước, rõ ràng rất nhiều, chính là một người đàn ông trung niên thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Khai Dương Điện Chủ. Nghe thế trung niên nam tử thanh âm một khắc, Sở Phong Miên cũng nghe được lai lịch của hắn, cười lạnh một tiếng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta còn tưởng rằng trước đó lần thứ nhất cho các ngươi một cái cảnh cáo, các ngươi thì sẽ an phận thủ thường. Xem ra ta ngược lại thật ra xem thường Thiên Xu Điện các ngươi. Ngươi thật sự là Sở Kiếm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Sở Phong Miên hô lên tên của hắn, này Khai Thiên Điện chủ đều là ngây ngần cả người. Ngay cả là hắn, thân làm một đời tiên vương, Thiên Xu Điện thất tinh điện chủ một trong vô thượng cự đầu, hiện ở trong thanh âm đều là lộ ra không thể tin thanh âm. Sở Phong Miên rõ ràng vẫn còn sống, là hắn vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từng Sở Phong Miên nhảy xuống Thiên Tuyệt Phong, rơi vào vực sâu không đáy bên trong. Thế nhưng là bất luận kẻ nào đều cảm thấy, Sở Phong Miên là chắc chắn phải chết rồi. Vực sâu không đáy, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, rơi vào bên trong đó, đều là chắc chắn phải chết. Huống chi kiếp trước Sở Phong Miên, càng là một đã liền tu hành đều không thể làm được phế nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diêu Quang Tinh Đế đã từng đau khổ tìm kiếm mấy trăm năm, đều không có phát hiện Sở Phong Miên bóng dáng. Cuối cùng mưu phản Thiên Xu Điện chỗ độc lập, Sở Phong Miên chết, hầu như được công nhận rồi. Hắn đều vô pháp tưởng tượng, vạn năm sau Sở Phong Miên rõ ràng vẫn còn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa càng là từ một cái không cách nào tu hành phế nhân, đã trở thành hiện tại chín vực hằng cổ vừa đến đệ nhất thiên tài. Có thể nói trong thần thoại nhân vật, này hằng cổ đệ nhất thiên tài. Nếu là đổi lúc trước, còn sẽ có người mở miệng nghi vấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể hiện tại Sở Phong Miên cho thấy khủng bố, dùng bán bộ thiên nhân cảnh cảnh giới, chém giết tiên vương, này hằng cổ xếp hạng của đệ nhất thiên tài, không nghi ngờ chút nào đã rơi vào Sở Phong Miên đỉnh đầu. Cho dù là hôm nay Sở Phong Miên vẫn lạc, hắn đã từng độc chiến bảy đại tông môn cường giả câu chuyện, cũng sẽ ở đời sau truyền lưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ một người chết đâu phế vật, đột nhiên biến thành vạn năm sau thiên tài. Khai Dương Điện chủ trong lúc nhất thời đầu óc đều có chút không cách nào quay tới. Nhưng là muốn đến Sở Phong Miên sau khi xuất đạo đủ loại biểu hiện thần bí của hắn, tự hồ này hai bóng người, nhưng là bắt đầu trùng điệp lại với nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Kiếm Bạch, hắn là Sở Kiếm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm đạo đứng đầu tiểu đệ tử, tên phế vật kia, bảy đại tông môn nhất phương cường giả, không ít người đều là đã nghe được tiếng la của Khai Dương Điện chủ, đồng dạng chấn động vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếp trước Sở Phong Miên coi như là thanh danh hiển hách, vô địch kiếm đạo tư chất, nhưng là một tên phế nhân. Cũng từng có không ít người tiếc hận qua Sở Phong Miên tư chất. Mọi người tại đây, không ít người đã từng đều đã đoán Sở Phong Miên thân phận. Đến tột cùng là ai? Có lẽ không có nghĩ đến cái này không thể nào kết quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trời sinh không linh mạch thể chế. Cho dù là thánh đan, tiên đan, đều không thể cải biến. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.